siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 149, an nhàn rảnh rỗi những chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara cùng Agni lâu năm mới trở lại thánh thành, chắc chắn không thể thiếu được một cuộc liên hoan. Đương nhiên, liên hoan này rất đặc thù, từng cái trần như nhộng nữ thiên sứ hòa quyện với nhau, tạo thành quang cảnh lãnh diễm cực kỳ mỹ cảm. Hồng Anh các nàng biết được Kara trở về, liền lập tức một đường từ mới Minro Tinh trở lại, không do dự chút nào cởi giáp lao vào trong. Tiếp đó một năm, cả thánh thành đều chìm trong không khí dâm mỹ, những cái kia dự bị thiên sứ tộc nữ tính đều đã được Hạc Hy tiếp đi, nên các nàng có thể thoải mái chơi đùa mà không sợ bị người ngoài phát hiện. Ngân tinh, bầu khí quyển bên ngoài. Kara trong tay ôm lấy một cái ấm nước từ trong không gian đi ra, nhanh chóng hạ cánh xuống ngân cùng Ilias trang viên, thấy không có ai ra đón tiếp nàng, Kara liền ngửa mặt lên mở miệng kêu gào. Kara đại nhân đã trở về. Ngân cùng Ilias nghe tiếng liền từ cửa sổ ló đầu nhìn ra, thấy Kara cái kia mau ra nghênh đón tư thái không khỏi tức giận đau răng. Kara một năm trước trở về, hai người họ đều biết, cứ tưởng Kara sẽ rất nhanh đến thăm hai người, không ngờ, đến một năm sau đó đứa con bất hiếu mới xuất hiện. Còn cái kia ấm nước hẳn là chơi đùa quá trớn nên cần phải bù nước cha, mẹ các ngươi đang chơi trốn tìm. Kara thấy được Ngân cùng Ilias hai cái đầu, liền vui vẻ lại gần tò mò hỏi. Hừ, Ilias hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nghiêng đầu không nhìn. Ngân tuy rằng cũng khó chịu, nhưng là tình mẹ thương con nên lựa chọn bỏ qua, đưa tay lên vuốt ve Kara tiều tụy hai má. Nên biết tiết chế một chút nhìn ngươi gầy. Ngân đau lòng khiển trách. Kara kinh ngạc hô lên một tiếng, tiếp lấy từ ám vị diện bên trong lấy ra cái gương tự soi, phát hiện nàng có chút nhợt nhạt thật. Đối phó như lang như hổ 5.000 ngàn nữ nhân, đôm đây gen chủ động tiến hóa một lần cũng suýt nữa kiệt sức mà chết, còn sống là may mắn lắm rồi. Năng lượng toàn thân hơi vận chuyển một chút, đem những vết tích trên gương mặt xóa đi, Kara cười hì hì cùng Ngân nói. 100 năm không có gặp các nàng, cho nên... Kara không nói tiếp, nhưng bách hợp kinh nghiệm lâu năm như Ngân làm sao không biết, hẳn là mở party tập thể nghĩ đến chơi đùa tập thể, Ngân không khỏi tưởng niệm về những tháng ngày cùng Minro tức nhược ô các nữ nhân lêu lòng. Giá như, khụ, Ilias đứng một bên thấy hai mẹ con nói chuyện bắt đầu lạc đề lạc tức ho nhẹ, ra hiệu rằng hắn còn ở đây. Nghe được tiếng Ilias, Kara gương mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Ngài vẫn còn ở đây Ilias, mẹ nó, biết vậy trước kia bắn trên tường. 100 năm mới về thăm cha mẹ một lần, lại đi tay không, người cái này đứa con bất hiếu. Ilias biết phản bội Ngân sẽ không cùng hắn một chỗ làm khó xử Kara, liền tùy ý lấy ra lý do, hướng cô nàng của mắng. Ân tay không, Kara cúi đầu nhìn nàng trong tay ấm nước liền cười hì hì đưa đến Ilias trước mặt. Ta có mang theo Ilias khóe môi run rẩy, hắn nói đi tay không là muốn Kara tỏ lòng thành ý chứ đâu phải nhắc đến cái ấm nước này. Tuy vậy, Kara đã đưa tới, hắn cũng phải đành nhắm mắt đón nhận. Thuốc bổ nam bộ thận, nữ bổ sung nước. Kara rất sảng khoái đem nàng bảo bối cùng Ilias chia sẻ. Bổ thận, Ilias nghe được tác dụng sau đó hai mắt lập tức sáng lên, nhìn về bên cạnh Ngân có chút không tả được ý vị. Đi ngươi, có con gái bên cạnh, Ngân hờn dỗi chừng mắt Ilias một cái, rồi kéo Kara đi đâu đó tâm sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara hướng về Ilias thè lưỡi trêu tức để Ilias bất đắc dĩ không thể nói lời nào. Hôm sau, trong đình viện, Kara ngồi đối diện Ilias kinh ngạc hô, muốn thêm tài nguyên, ngài vẫn không chịu từ bỏ nam thiên sứ gen sao. Ilias uống một hớp trà, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta cùng Ngân ẩn cư nơi đây, thời gian rảnh rỗi rất nhiều nên muốn kiếm việc để làm. Nhưng nam thiên sứ gen muốn làm lại ít nhất cần mấy vạn năm mới được Akasra bất đắc dĩ nói. Kaisa cùng Hạc Hy tại giả lập vũ trụ lại dùng mấy ngàn năm liền hoàn thành mới nữ thiên sứ gen cơ sở, nhưng đó không phải chỉ dựa vào hai người công sức. Thiên sứ gen mật mã gốc bắt nguồn từ nàng thánh thiên sứ gen, mà nàng cũng không phải là người đem cái gen này cải thiện, là đôm đây gen đem nó tiến hóa. Phần này không có thánh thiên sứ đặc trưng gen qua tay Minro tức vận dụng vô số tài nguyên đem nó bổ sung, rồi cuối cùng mới bàn giao lại cho Kaisa cùng Hạc Hy. Có thể nói Kaisa Hạc Hy hai người chẳng qua là đem bước cuối cùng hoàn thiện mà thôi. Mà Ilias lại muốn tự thân một mình thiết kế hoàn thành nam thiên sứ gen cái này khổng lồ công trình. Đó là hôm nay chuyện thứ hai ta muốn nhờ ngươi, Ilias trịnh trọng hướng Kara nói. Nhưng Kara lại lắc đầu từ chối. Ngài cũng biết ta gen tính đặc thù cái kia thiên sứ gen mật mã gốc không phải là ta thiết kế, chẳng qua là thừa hưởng nó kết quả mà thôi. Ilias trầm mặc, hắn rất muốn đòi hỏi Kara một phần của nàng gen, nhưng hắn biết đây là điều không thể nào, tại vũ trụ này chia sẻ gen mật mã chẳng khác gì cho người khác mượn chìa khóa tủ bảo hiểm như vậy. Huống hồ Kara sau lưng còn có cả mấy ngàn cái nữ thiên sứ chiến sĩ, việc này đừng nói đến cha con ân tình, ngay cả mẹ con ân tình Kara chắc chắn cũng không được. Việc này ta không thể giúp được gì ngài, tài nguyên ngài cũng không cần lo lắng, ta đã khai thác ra mới giả lập vũ trụ, bên trong tài nguyên cái gì vô hạn cung ứng, cùng với thời gian chênh lệch hẳn giúp ngài rất nhiều. Kara bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu màu vàng số liệu đưa cho Ilias, đây là tài khoản nội bộ giả lập vũ trụ, không phải bao phủ tinh hà phổ biến loại kia. Ilias hai mắt biến trắng sử dụng thiên sứ độc hữu động sát chi nhãn, đọc lướt qua một chút tin tức sau đó khiến hắn hơi kinh ngạc, cái này nội bộ tài khoản sử dụng được giả lập vũ trụ đã bổ sung thêm micro lỗ sâu số liệu, nhiều loại chân quý nguyên tố kim loại, trước đó thời gian chênh lệch gây nên đại não gánh nặng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Cái này tạo ra, là chuyên để nghiên cứu khoa học A, ngài học lén của ta gen động cơ kỹ thuật. Kara thấy Ilias sử dụng động sát chi nhãn bất mãn hết sức, nàng hoài nghi quãng thời gian này không tại Ilias lén lút vào phòng thí nghiệm trộm nàng số liệu. Ilias đang đem quả cầu số liệu hấp thu, nghe vậy liền lườm Kara một mắt khinh bỉ nói. Gen động cơ khai phát ý tưởng là của ta, ngươi chỉ đem nó hoàn thiện mà thôi. A ha ha, ta cái này đãng trí đầu óc, Kara thè lưỡi giả ngây thơ, cũng không còn nhắc đến bản quyền cái này. Đáng giận, không thể nhường cho ngươi con gái xinh đẹp dễ thương bé bỏng đáng yêu một chút được hay sao? Kara nội tâm tức giận thầm mắng, tót lần tinh vực nằm cách thiên thành đi về phía nam khoảng 4.500 năm ánh sáng khoảng cách. Nơi đây bởi vì thuộc ngoài rìa của thiên sứ tinh vân, bởi vì trước khi hoa các thời đại chinh phạt vạn tộc trung tâm chiến trường nên tài nguyên rất hiếm có, sinh mệnh tinh cầu càng thêm thưa thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì khu vực này là giáp giới với bên ngoài thiên sứ tinh vân địa bàn cho nên vẫn có rất nhiều lãnh chúa trú đóng. Mà những lãnh chúa này, tại Hồng Anh các nàng truyền giáo bên dưới, liền trở thành thánh đình một thành viên, rất hào phóng rộng rãi quyên góp ra bọn họ cả ngàn năm tích xúc. Mới Minro gia viên, xây dựng tại Thoát Lần tinh vực vị trí trung tâm, nơi tài nguyên cùng hàng tinh phân bố nhiều hơn xung quanh một chút. Lựa chọn nơi này địa bàn, Minro tức các nàng biết rõ không phải là quyết định sáng suốt bởi vì sau này thiên thành muốn khuếch trương, sẽ hướng vào trong thiên sứ tinh hà tiến bước mà các nàng mới Minro gia viên vị trí, bắt buộc sẽ có thiên thành đại quân đi ngang qua. Nếu có thể các nàng hy vọng đi đến thiên thành phía đông, gần với tinh hà ngoại vị cùng thánh tinh Kara làm hàng xóm. Nhưng Kaisa lại kiên quyết muốn ở đây, không gì khác tồn tại nguy cơ tại sao chẳng phải là cơ hội. Tại Kara các nàng bảo vệ bên dưới, Minro gia viên đến khi nào mới có thể học được cách tự lập. Có nguy cơ mới thúc đẩy phát triển an nhàn sống sót chỉ càng thêm ma diệt Minro thiên sứ ý chí mà thôi. Huống hồ còn có lý do khác là giả lập vũ trụ kia những cái hùng mạnh văn minh như là cự lang hay xà nhân, bọn hắn chủ tinh đều ở phía nam khu vực. Mặc dù bên trong gia lập vũ trụ các nàng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ở thực tế, bỏ qua những cái kia mâu thuẫn, các nàng hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau phát triển. Thiên sứ lịch 1174 năm, Tót Lần tinh hệ bên ngoài Kara một thân một mình từ trong không gian đi ra, nhìn trước mắt cái này đầy sức sống hành tinh, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ mặc danh vui vẻ cảm giác. Kaisa cùng Hạc Hy biết tự lập, đây là điều nàng mong muốn nhất. Mặc dù nàng không ngại vì hai nàng vô tư trợ giúp nhưng Kaisa Hạc Hy đến lúc đó tại nàng che chở bên dưới biến thành cái gì thì khó mà nói. Dù sao, một cái chư thần chi vương, không thể sống dưới nhà ấm mái hiên liền có thể trở thành. Tại ngân tinh bồi tiếp ngân cùng Ilias một quãng thời gian, Kara lần nữa lên đường rời đi. Mấy năm trước trở lại thánh thành Kaisa cùng liền Kara liên lạc bởi vì phân thân đã thu hồi từ lâu, không thể gián tiếp trò chuyện với nhau nên cũng không biết chuyện gì, nhưng nghe trong giọng điệu cũng không quá khẩn cấp nên kéo dài đến bây giờ. Nghĩ đến cái gì, Kara khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí, thân thể lần nữa dung nhập hư không. Vừa đi, liền có một tiểu đội nữ thiên sứ bay đến tại Kara vị trí dò xét tìm thật lâu không hề có kết quả. Là người cải thiện micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật và hoàn mỹ ứng dụng nó vào thực chiến, cho nên Kaisa biết rất rõ nếu kẻ địch sở hữu được kỹ thuật tương tự kết quả sẽ như thế nào. Do đó, tại mới Minro gia viên xung quanh tinh hệ cô nàng không chỉ thiết lập một tầng cấm không lĩnh vực, hạn chế thấp nhất có chiến hạm sử dụng bước nhảy không gian hay dùng tương tự Minro lỗ sâu kỹ thuật đi vào các nàng lãnh địa. Tuy nhiên, những cái này cấm không đối với đã Kara mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to, ngay cả trước kia nàng cũng có thể xuyên qua được huống gì bây giờ có cao cấp hơn không gian kỹ thuật. Kara rất dễ dàng vượt qua Kaisa các nàng thiết lập từng đạo cấm chế thành công đột nhập vào Minro gia viên. thiện ác cảm ứng mở ra, Kara ngay lập tức xác định được hai cái đối với nàng thiện cảm mắc chính là Kaisa cùng Hạc Hy. Hai người lại ở cùng với nhau, thật thuận tiện a, Kara vui vẻ thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa chui vào không gian nhanh chóng di chuyển qua từng trạm canh, Kara cuối cùng đã đến được Hạc Hy hai người vị trí. A, là phòng ngủ, Kara cười thầm, quyết định đùa giỡn hù dọa các nàng chơi. Trở tay liền lấy ra đồ trang điểm, váy trắng, thuốc đỏ đạo cụ trang bị lên, trong chốc lát Kara liền biến thành một cái bạch y nữ quỷ, hai mắt lồi ra, miệng tràn đầy răng nanh, má mở rộng đến mang tai, máu chảy ràn rủa. Ta là ma đây, miệng phát ra âm thanh rùng rợn, Kara giơ hai tay trước mặt chậm rãi từ trong không gian chui ra. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cô nàng há hốc mồm, thân thể cứng đờ đứng hình tại chỗ. Chỉ thấy trên giường là hai bộ trắng bóng không chút mảnh vải nào hoàn mỹ thân thể, miệng khe khẽ phát ra trận trận tà âm, bên dưới lại làm ra chuyện không thể diễn tả hành động. Một cái gậy đang, ai, Kaisa cùng Hạc Hy âm thanh tức giận, lại mang theo chút hốt hoảng la lên. Cách chương.